Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. Lan Gia Gia chủ Lan Nhất Thanh ngồi ở trong đại sảnh. Nghe trở về mấy cái trưởng lão hội báo tình huống. Trên mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia cảm xúc tới. Một bên đại trưởng lão nhắm mắt dưỡng thần. Hơi hơi có chút phát trầm hơi thở vẫn là tiết lộ hắn cảm xúc. Mà ở đại sảnh hai sườn ngồi Lan Gia mấy cái trưởng sự. Tuy rằng bế quan này 20 năm trong nhà đại sự gia chủ là biết đến. Nhưng một ít nhỏ vụn phát triển vẫn là muốn nhất nhất đăng báo. Lan Gia tuy rằng là truyền thừa ngàn năm thế gia. Nhưng chủ trạch trung trừ bỏ Từ Đường còn vẫn duy trì nhất cổ xưa bộ dáng không thông thủy điện ở. Ngoài, mặt khác địa phương mỗi cách mấy năm liền sẽ tu sửa một lần. Bắt kịp thời đại, toàn bộ phong cách Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Ngồi ở tráng lệ huy hoàng đại sảnh mọi người. Lúc này tâm tình lại là một mảnh u ám mờ ni, bọn họ thật sự thực lo lắng. Gia chủ bạo nộ cùng Tư Dương chính diện xung đột thượng. Ở 20 năm trước gia chủ bế quan phía trước, Lan Gia ở huyền môn vòng không nói một nhà độc đại. Nhưng cũng là nói 102 tồn tại. Khi nào bị người như thế hạ quá thể diện. Hiện tại lại bị một cái 20 tuổi người trẻ tuổi như vậy đè nặng khinh nhục. Này thật lớn chênh lệch, chỉ sợ là cá nhân đều không tiếp thu được. Huống chi tính tình còn bảo trì ở 20 năm trước gia chủ. Bất quá Lan Nhất Thanh cũng không có giống mọi người cho rằng sẽ bạo nộ. Chỉ là vì xác nhận lại hỏi một lần nói. Hắn thật sự là nói tu sĩ ăn đan dược. Người nọ bị thương trình độ như thế nào? Thật sự hô hấp chi gian liền khôi phục. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Bị thương người kêu Đan Hạc Hiên. Đặc cần bộ nhị tổ đội trưởng. Hắn trong tay có một phen có thể so với pháp khí. Thậm chí giống như so pháp khí còn muốn lợi hại trường kiếm. Nghe nói kia thanh kiếm là bị Tư Dương luyện chế quá. Cho nên đương thiên tài có thể ngăn cản được trụ hai cái trưởng sự cùng một cái trưởng lão công kích. Nhưng thương tình tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại cũng không nhẹ. Nếu là ở các loại đan dược không thiếu tiền để hạ điều dưỡng. Ít nhất cũng muốn điều dưỡng gần 3 tháng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ, Lan Nhất Thanh. Quay đầu đi xem đại trưởng lão. Ngươi cùng Tư Dương tiếp xúc quá vài lần. Ngươi cảm thấy hắn là tu sĩ khả năng tính có bao nhiêu đại. Lan Tự Minh lúc này mới mở mắt. Trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Hắn so 10 năm trước Vu Đình còn muốn lợi hại vài phần. Mà này vài phần, gần chỉ là hắn sở triển lãm ra tới thực lực. Vu Đình là Lư Sơn phái trưởng môn. Cũng là duy nhị trúc cơ tu sĩ chi nhất. Như vậy vừa nói, Tư Dương tu sĩ thân phận cơ hồ là có thể xác định. Lan Nhất Thanh tựa hồ châm trước trong chốc lát, sau đó hướng tới trong đại sảnh người hỏi. Chư vị cho rằng đối cái này Tư Dương, chúng ta nên như thế nào? Có người nói, tận lực giao hảo, không thể làm ác. Có người phụ họa nói, căn cứ trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tới xem. Tư Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tính tình không nhỏ, nhìn như hiền hòa, sát tính lại cực đại. Đích xác giao không được ác. Có người lại nói. Đáng tiếc hiện tại trở mặt vẫn là giao hảo đã không phải do chúng ta. Ngay từ đầu tiếp xúc liền kết hạ sống núi. Đại trưởng lão thật vất vả đem tình huống cấp hòa hoãn đã trở lại. Lại có người tìm đường chết sông lên đi. Cố tình mấy đại gia ở nào đó tình huống thượng lại không thể không một cái thuyền. Lại đem người đắc tội cái hoàn toàn. Hiện tại xem Tư Dương thái độ. Hoặc là buông tha kia đối huynh muội. Hoặc là chỉ có đắc tội rốt cuộc trừ bỏ gia chủ cùng mấy cái trưởng lão biết Bạch Ngọc sự tình. Một ít trưởng sự biết có thứ này tồn tại, cũng biết bên trong ký lục một ít thiên ma người sự tình, nhưng không biết bên trong còn có tàn khuyết tu sĩ công pháp. Cho nên nghe được lời này, đều tương đối thiên hướng người trước, nhưng cảm kích khẳng định không thể tiếp thu người trước, nhưng người sau hậu quả bọn họ cũng không biết có không gánh vác. Cuối cùng Lan Nhất Thanh nói, bế quan 20 năm, Lan gia cũng thời gian rất lâu không có náo nhiệt một chút tới. Đi phát thiệp mời, thỉnh đại gia tới tụ tụ. Mặt khác năm nay hẳn là muốn tổ chức giao lưu tái đi. Không bằng trước lúc trước giao lưu một chút. Xếp hạng top 10 giả. Nhưng tiến Lan ra tu luyện trường tu luyện nửa tháng. Tu luyện trường cơ hồ mỗi cái thiên sư gia tộc đều có. Nhưng trong đó linh khí nồng đậm trình độ các có bất đồng. Làm nhãn hiệu lâu đời thế lực gia tộc. Tu luyện trường linh khí nồng đậm trình độ tự nhiên là tốt nhất. Đương nhiên cái này tốt nhất là cùng mặt khác có chính mình tu luyện trường gia tộc so sánh mà nói. Này nửa tháng tu luyện nếu hảo hảo nắm chắc. Có thể đem thực lực của chính mình tăng lên một cái trình độ. Cho nên cái này khen thưởng đối với hiện tại tài nguyên khan hiếm huyền môn tới nói vẫn là phi. Thường mê người, nhưng này trong đó khẳng định không bao gồm Tư Dương. Nhà hắn hoa viên nhỏ linh khí đều so với bọn hắn coi là thánh địa tu luyện trường còn muốn nồng đậm. Càng không cần phải nói về sau tính toán làm căn cứ Phổ Điền Sơn. Cho nên đối với này phân mời, Tư Dương chỉ là nhìn thoáng qua liền ném một bên làm lơ. Yến vô hảo yến. để tránh phát sinh cái gì không thể khống sự. Tỉ như nhịn không được chụp chết một ít nhảy nhót vui sướng người. Vẫn là không tham dự tương đối hảo. Huống chi, xem Lan gia khí vận, cũng liền duy trì không được mấy năm. Này đều đi mau đến cùng gia tộc, vẫn là thiếu tiếp xúc tuyệt vời. Miễn cho lây dính đen đủi. Cho nên ở Lan gia người đưa lên thiệp mời ngày hôm sau. Tư Dương liền mua đi Hải Uy đảo vé máy bay. Đương nhiên đi rừng ma quỷ tự nhiên không thể thiếu Lan Cẩn Tu. Vì phòng Lan gia thừa dịp Tư Dương không ở quốc nội thời điểm tùy ý làm bậy. Đan Hạc Hiên làm Lan Ngọc Trác ngừng công tác. Trước tiên ở gia hảo hảo tu luyện vẽ bùa. Cũng coi như là cấp nhị tổ kiếm tiền. So với trên đất bằng phương tiện giao thông. Tư Dương càng chán ghét không chung phương tiện giao thông. Đặc biệt là đối với hắn loại này thói quen ngự kiếm mà đi người tới nói. Phi cơ chậm như quy bò. Bất quá làm tuân theo pháp luật hảo công dân. Xuất ngoại như thế nào có thể tùy tiện chính mình ở trên trời phi đâu. Cho nên Tư Dương vẫn là lựa chọn chính quy con đường xuất nhập cảnh. Hải Uy đảo là một cái du lịch thắng địa. Tương ứng quốc vì Khắc Tư Thác. Khắc Tư Thác cái này quốc gia cũng không có cái gọi là nguyên trụ dân. Mặt trên công dân đều là đến từ các quốc gia người. Lúc trước là bởi vì tị nạn mà ra đời quốc gia. Sau lại đã phát chiến tranh tài hình thành một cái quốc. Càng sâu đến đi theo chiến tranh thời kỳ châu Âu chư quốc cùng nhau. Gặm xuống hoa hạ Hải Uy đảo này khối thịt mỡ. Đúng là bởi vì Khắc Tư Thác hình thành nguyên nhân đặc thù. Đến bây giờ Khắc Tư Thác người trong nước đều giữ lại từng người quốc gia nguyên bản tập tục. Này cũng đắp nặn một cái thập phần không giống người thường quốc gia. Như là các quốc gia người tài ba dị sĩ nếu là tiến vào đồng dạng có được đặc thù năng lực giả quốc. Ra yêu cầu báo bị đặc thù quản lý cục. Nhưng Khắc Tư Thác không cần. Bởi vì nhân gia căn bản liền không kia nội tình. Đi hướng Hải Uy đảo phi cơ chuyến thượng đại bộ phận đều là hoa hạ người. Có dìu già dắt trẻ. Có một đội tiểu tình lữ. Có rõ ràng là một đám du lịch đoàn. Vừa thấy liền biết đều là đi du lịch. Như là Tư Dương như vậy sẽ không ủy khuất chính mình người. Đã lui mà cầu tiếp theo ngồi máy bay. Này ngồi chỗ đương nhiên không thể kém. So với bên kia ríu rít ồn ào nhốn nháo. Khoang hạng nhất còn tính an tĩnh. Trừ bỏ mấy cái xinh đẹp tiểu nữ sinh hạ giọng vui cười nói chuyện với nhau lẫn nhau chụp ảnh ở ngoài. Hết thảy đều cũng không tệ lắm money bất quá cái này không tồi cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì sau lại lên đây một cái phu nhân. Tuy rằng không có mặc mang như vậy khoa trương. Nhưng kia một đôi hoa tai cùng trên tay một quả đế vương lục phỉ thúy nhẫn cũng có thể nhìn ra giá. Chị con người xa xỉ. Bất quá vừa ngồi xuống sau đại khái là bất mãn cách đó không xa kia mấy cái tiểu nữ sinh ầm ĩ. Trực tiếp gọi tới không phục nhân viên yêu cầu đổi vị trí. Đáng tiếc này tới gần tháng 5 phân. Xem như du lịch cao phong kỳ. Mặc dù phía trên chờ khoang cũng đều ngồi đầy. Căn bản không có thể cho nàng đổi vị trí. Phu nhân tuy rằng chưa từng có nhiều khó xử không phục nhân viên. Nhưng vẫn là thanh âm không lớn cũng không nhỏ oán giận một câu. Quốc hàng chính là điểm này không tốt. Khoang hạng nhất liền phải có khoang hạng nhất giới vị cùng phục vụ. Này giá cả tiện nghi. Người nào đều có thể đi lên. Ồn muốn chết, nói xong không kiên nhẫn chiều không phục nhân viên phất tay làm người đi xuống. Liếc mắt đám kia làm ầm ĩ tiểu nữ sinh, ánh mắt rất là khinh thường. Có cái tiểu nữ sinh đại khái là có chút bất mãn, nhưng cũng không quá dám trực tiếp cùng người khởi tranh chấp. Vì thế ở phu nhân sau lưng khí bất quá chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó bị đồng bạn lôi kéo ngồi xuống. Cái kia phu nhân vừa lúc ngồi ở cùng Tư Dương một cái tuyến thượng. Tư Dương nghiêng đầu nhìn mắt cái kia châu quang bảo khí nữ nhân. Tai nghe một tắc, nhắm mắt ngủ, từ giữa đều đi Hải Uy đảo đại khái muốn phi hành tam giờ tả hữu. Hành trình không dài, nhưng cũng không ngắn, không bằng một giấc ngủ qua đi. Lan Cẩn Tu ngồi ở Tư Dương ngoại sườn, thấy Tư Dương ngủ hạ cũng không xảo hắn, mà là tùy tay lấy ra một quyển tạp chí chậm rãi lật xem lên. Qua phi cơ cất cánh khi hơi hơi rung chuyển lúc sau. Toàn bộ cabin dần dần vững vàng xuống dưới, khoang nội đại đèn đóng cửa, toàn bộ hoàn cảnh đều an tĩnh. Đại bộ phận đều đang ngủ, số ít mấy cái mang tai nghe xem điện ảnh. Lúc này một đạo hắc ảnh từ trên mặt đất chậm rãi bò lại đây. Đỏ thẫm thảm hơn nữa cabin tối tăm ánh sáng. Kia đạo bóng đen một chút đều không chớp mắt. Đương hắc ảnh sắp bò đến Lan Cẩn Tu bên chân thời điểm. Đang xem tạp chí Lan Cẩn Tu hơi hơi rũ mắt nhìn lướt qua. Kia hắc ảnh phảng phất bị kinh giống nhau. Bám vào trên mặt đất thảm thượng một cử động nhỏ cũng không dám. Thẳng đến Lan Cẩn Tu rời đi ánh mắt. Kia hắc ảnh lập tức thối lui, một lần nữa tìm kiếm xuống tay đối tượng, mà bị quỷ ảnh lựa chọn xuống tay đối tượng là phu nhân phía sau kia mấy cái tiểu nữ sinh. Một cái ngủ tiểu nữ sinh không có chú ý tới có một đoàn hắc ảnh chính theo nàng chân chậm rãi hướng. Lên trên bò, Lan Cẩn Tu hơi hơi nhăn nhăn mày, đổi làm trước kia hắn khẳng định là trực tiếp làm lơ. Nhưng là nhận thức Tư Dương lúc sau, hắn thế nhưng cũng trở nên nhịn không được tưởng lo chuyện bao đồng. Đang ở hắn tự mình rối rắm thời điểm, nữ hài kia đột nhiên mở mắt, bắt lấy đồng bạn tay liền há mồm cắn đi xuống. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cabin. Tất cả mọi người bị cái này kêu thanh cấp kinh ngạc lên. Bị cắn thương nữ sinh khóc lớn suy nghĩ muốn né tránh. Đáng tiếc nàng bản thân không nhiều lắm sức lực đồng bạn như là thay đổi một người. Lực lớn vô cùng, hận không thể cắn hạ nàng một miếng thịt tới. Ngồi ở mấy cái nữ hài phía trước phu nhân bị này một tình huống cả kinh liên tục lui về phía sau. Kêu to người tới đem nữ hài đuổi ra đi. Nói đây là sẽ lây bệnh chó dại. Phu nhân tiếng kêu so nữ hài kêu thảm thiết còn muốn chói tai. Cái kia nguyên bản bắt lấy chính mình đồng bạn cắn chặt không bỏ nữ sinh lập tức quả thực không. Giống người thường giống nhau hướng tới phu nhân nhào tới. Mấy cái tiếp viên hàng không bản năng đi ngăn cản. Nhưng thế nhưng bị một cái tiểu nữ sinh cấp sinh sôi quăng đi ra ngoài. Phát cuồng nữ sinh bay thẳng đến phu nhân nhào tới. Phu nhân thấy thế vội vàng quay người muốn chạy. Nhưng bị phát cuồng nữ sinh bắt lấy. Dùng sức một cắn. Toàn bộ lỗ tai sinh sôi bị xé rách xuống dưới. Lần này cả người đàn hoàn toàn hoảng loạn. Không ít người sôi nổi chạy ra khoang hạng nhất. Như vậy ầm ĩ cùng với kia nồng đậm âm khí. Tư Dương nơi nào còn có thể giả không biết nói. Đành phải lấy rất tai nghe nhìn về phía bên kia. Đây là thứ gì? Quỷ con khỉ. Kia không phải trong nước ngoạn ý sao? Lan Cẩn Tu nói. Muốn ra tay sao? Còn không đợi Tư Dương nói chuyện. Một người tuổi trẻ nam nhân trên tay quấn quanh màu bạc dây xích. Trực tiếp duỗi tay hướng tới phát cuồng nữ hài chộp tới. Kia nam nhân một chạm vào nữ hài thân thể. Nữ hài hét lên một tiếng mềm mại ngã xuống. Mà một đoàn hắc ảnh cũng từ nữ hài trong thân thể bay đi ra ngoài. Dừng ở trên mặt đất lúc sau lập tức liền biến mất ở thảm trung. Mà lúc này cabin đã trở nên một mảnh huyết hồng. Hết chương.